Hôm nay chúng ta trở lại cái kinh về năm cái tội ngũ nghịch. Ở đây chúng ta thấy trong bản tiếng Việt có cái chữ là không có thể chữa trị, không có thể chữa trị. Có năm nghịch tội này, các tỳ kheo đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị. Cái chữ ate, cái cha đây nó có rất là nhiều nghĩa, chứ không phải chỉ có một cái nghĩa đó. Nó có nghĩa là ate cái cha, tức là không thể cứu vãn, không thể cứu vãn. Rồi bất trị, rồi không thể vãn hồi. Chữ nó nhiều nghĩa như vậy nha. Không thể cứu vãn, bất trị, hoặc là không thể vãn hồi. Thì ở đây là ngài dạy rằng cái năm cái tội này khi mình mắc vào đó thì bị xem là không thể cứu vãn, không ai cứu mình được. Thì ở đây chúng tôi chỉ nhắc là cho các vị nghe một vài chuyện thôi. Đó là kinh Sa Môn Quả, Sa Môn Quả Trường Bộ nha, kinh Sa Môn Quả Trường Bộ. Thì chính Đức Thế Tôn ngày xác nhận cái chữ tăng ấy, sau một cái bài giảng, một cái bài pháp thoại cho vua A Xà Thế, vua lễ Phật để từ giả ra về. Thì lúc đó khi mà vua đã đi rồi đó thì Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo là nếu mà vua A Xà Thế đó mà không có mắc cái tội giết cha đó, thì hồi nãy nó ngay sau cái pháp thoại đã đắc tu đầu quần rồi nha. Nhưng mà vì A Xà Thế bị mắc cái tội giết cha cho nên là có thể chứng đạo được, đó là trong chánh tạng. Còn ở trong chú giải thì nói thêm đó là vua sau khi mà lỡ một cái dịp chứng thánh như vậy đó thì cái trí tuệ ba la mật của vua đó nó được chín mùi, có nghĩa là thay vì là trở thành thinh văn đó, thì lúc bây giờ cái sự thuần thục già dặn ở trong cái trí tuệ giác ngộ của vua đó đã khiến cho vua phát nguyện thành độc giác. Phát nguyện thành độc giác có nghĩa là lẽ ra là vua đã đi cái chuyến đò đó, nhưng mà bây giờ vua lệ lỡ chuyến đò, trễ cái chuyến đò rồi, cho nên vua mới đổi ý là không có đi đò của người khác mà chính mình đóng một chiếc để đi riêng. Có điều chiếc đó nó hơi nhỏ, là chỉ đi có mình thôi, tức là vua vua vua chứng quả độc giác trong 2 A Tăng kỳ nữa. Có nghĩa là vua đã trải qua 100.000 đại kiếp tu hành rồi, lẽ ra với cái chiều dày công đức đó là vua có thể chứng thánh ngay trong cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà vì lỡ cái dịp đó đó cho nên là vua đã chuyển đã chiều giống như là đại phát cái Bồ Đề Tâm, đổi qua cái quả vị độc giác. Một phần lý do đó như chúng ta cũng biết là vua phải bị đọa địa ngục trong một thời, trong cái phần còn lại của kiếp trái đất này nha, phần còn lại của kiếp trái đất này, cho nên vua cũng lỡ dịp với Phật Di Lặc nha, vua lỡ dịp. Và sau khi mà trái đất này hoại rồi đó thì trải qua 1 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa. A Tăng kỳ ở đây không phải là đơn vị thời gian mà ở đây nó là một con số nha. Thì sau trái đất này là một cái thời gian là 1 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp không có Phật ra đời. Thì chính vì cái thời gian đó nó dài như vậy đó cho nên vua đã chuyển nguyện. Và sẵn tôi cũng nhắc lại một chuyện nữa, đó là có vô số cái vũ trụ, có vô số cái vũ trụ, có vô số cái thái dương hệ. Không biết trong rung mình còn nhớ cái định nghĩa về tam thiên đại thiên thế giới hay không. Cứ 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời như vậy đó làm nên một cái tiểu thiên thế giới, 2.000 cái tiểu thiên nó làm thành một cái trung thiên, và 3.000 cái trung thiên như vậy nó làm thành một cái đại thiên thế giới. mà nó có vô số cái đại thiên như vậy nhé, có vô số. Thì nó có trường hợp là người ta không có duyên ở cái thế giới này, người ta sang một thế giới khác, nhưng cũng có trường hợp người ta cứ do cái khuynh hướng tâm lý đó, người ta chỉ quẩn quanh ở trong cái tiểu thiên thế giới đó, thì người ta không có đi xa ra bên ngoài nha, nhớ cái này quan trọng. Do cái khuynh hướng tâm lý, có người thì ở đâu cũng được, sao cũng được, nhưng có những người đó thì họ lại thiết tha, họ, trong đáy lòng của họ nó họ có một cái tâm đắc gì đó trong cái thế giới hệ này, cho nên họ không đi xa. Cho nên khi mà cái thế giới hệ này mà nó có phải trải qua một cái giai đoạn lâu, quá lâu không có Phật ra đời đó, thì rất là nhiều vị từ cái tâm nguyện thanh văn nó chuyển sang độc giác. Đó là mình nói về vua Asatthế. Bây giờ mình trở lại cái kinh này, thì Đức Phật dạy dạy rằng có năm cái là cái đại nghịch, năm cái tội đại nghịch mà khi mắc vào là không thể cứu vãn được, cho dù đó là vị chánh đẳng chánh giác cũng không giúp được cho mình nha, cả ngày cũng không giúp được cái người mà nó mắc cái tội đó. Còn bên Bắc Tông á, thì cho rằng là có những cái bài thần chú mà khi đọc vào đó thì coi như là ngũ nghịch đại tội cũng giải được luôn. Thì đó là bên Bắc Tông nha, có những cái câu thần chú mà đọc vào thì gọi là tội chướng tiêu trừ sạch sẽ, kể cả cái tội gọi là ngũ nghịch nha. Nhưng bên Nam Tông thì không, bên Nam Tông khi mà mắc vào một trong năm cái tội này thì không ai cứu mình được hết, nhớ cái đó. Và tôi cũng ôn lại những gì tôi đã giảng ngày hôm qua, tức là năm tội này, trong năm tội này tội nào cũng đưa mình xuống địa ngục ngay cái kế tiếp. Nhưng mà trong đó nếu mà nói nặng nhẹ đó thì nặng nhất đó là cái tội chia ra tăng, vì đó là hướng đến tập thể, và cũng là cái hành động đó nó dẫn đến cái ảnh hưởng rất là lớn cho cái chuyện hoằng truyền chánh pháp cho đời nha. Thứ hai kế tiếp đó là nói về mức độ nặng nhẹ đó, thì tiếp theo là cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu, bởi vì Phật á tuy là một cá nhân nhưng mà ngài là biểu trưng, là đại diện cho cái gọi là chánh pháp ở đời. Mình có một lòng xúc phạm đến ngài như vậy là coi như mình cũng đã quay lưng và lại với chánh pháp. Nhưng mà dù sao ngài cũng là một cá nhân, hôm qua tôi có giảng cái chỗ đó, cho nên cái tội mà làm thân Phật chảy máu đó là xếp hạng số 2. Số 3 là cái tội giết La Hán, một cái người không còn tham sân si nữa mà mình đoạt mạng của cái vị đó, là cái tội này là dứt khoát là nặng nề rồi. Rồi còn cái tội giết cha giết mẹ thì hôm qua chúng tôi đã cũng đã dựa vào chú giải chúng tôi giải thích nha. Đó là nếu cha mẹ đó mà đức độ như nhau đó thì cái tội giết mẹ nặng hơn, còn nếu mà cha đức độ hơn mẹ đó thì cái tội giết cha nặng hơn nha. Rồi thì chúng ta thấy cái kinh này nó cũng giống như bao nhiêu bài kinh khác, ở điểm là nó có hai cái góc độ để mình nhìn vào cái nội dung kinh. Nội dung mà trên mặt chữ á, thì đúng là nói đến năm cái tội này, nhưng mà cái nội dung nằm bên dưới, nội dung nằm bên dưới của cái nội dung một á, đó chính là gì, tội gì thì tội mà chạm đến cái chánh pháp là tội nặng nhất, chạm đến tăng bảo, chạm đến Phật bảo, chạm đến La Hán đó, cái gì mà chạm, cái tội mà chạm đến chánh pháp đó là tội rất là nặng nha. Cho nên chúng ta có thể vì cái tình cảm riêng tư mà chúng ta gọi là có một cái hành động hay một câu nói mà gây ảnh hưởng ít nhiều đến Phật pháp, thì tội nặng vô cùng. Ở đây chúng tôi nói vô tư thôi nha. Thí dụ như mình giận một người nào đó, mình nói xấu họ, hoặc là mình có một cái hành động cản trở cái hoạt động của họ, mà nếu cái hoạt động của họ mà liên hệ đến Phật pháp thì tội nó rất là nặng. Mặc dù lúc đó mình có thể mình biện hộ là tôi chỉ ghét ông đó thôi, tôi ghét ông đó thôi, hoặc là vì cái mục đích danh lợi cá nhân đó, nãy trước hết tôi nói về tâm sân, trước thì tôi nói qua tâm tham, vì cái mục đích danh lợi cá nhân mà chúng ta không có màng gì đến cái chánh pháp, không biết mà nói ẩu chỉ vì danh vì lợi. Hoặc là vì tự ái, vì mặt mũi cá nhân mà chúng ta nói bừa, chúng ta lập giáo, chúng ta làm thầy, chúng ta làm giáo chủ, vì danh vì lợi, là bất chấp nói đúng nói sai. Cái tội này thì phải nói là tuy không cái chính thức thuộc về là năm tội đại nghịch, nhưng mà cái tội lỗi đó thì tương đương tội gọi là chà đạp chánh pháp, quay lưng lại với chánh pháp, coi nhẹ chánh pháp, tội rất là nặng nha. Cho nên gom gọn năm cái tội đại nghịch lại thì mình thấy có hai. Thứ nhất là cái tội chà đạp chánh pháp, tức là dầu tham dầu sân gì đi nữa, nhớ là làm cái gì cũng phải nghĩ đến đạo. Rồi cái số 2 đó là cái tội gọi là chà đạp lên cái thâm ân. Ở trong kinh ghi rất rõ cái chỗ này, cái tội mà chà đạp thâm ân á, thâm ân ở đây không có riêng gì cha mẹ, mà là bất cứ ai trong đời này có cái ơn lớn với mình mà mình chà đạp thâm ân là cái tội rất là nặng nha. Đây là hai cái tội. Cho nên cái ý nghĩa một, cái nội dung một của kinh đó là nói đến năm cái tội, nhưng mình cái nội dung hai đó là nhắc mình nhớ hai chuyện. Đó là trên đời có hai cái tội trọng. Cái tội thứ nhất là chà đạp chánh pháp, vì danh vì lợi hoặc là vì hờn giận oán thù gì không biết, nhưng mà đại khái là vì phiền não bản thân mà chà đạp chánh pháp. Thứ hai là gọi là phủ nhận thâm ân. Trong kinh nói có kiếp đó Bồ Tát á, là một con khỉ ở trong rừng á, thì ngày kia ngày gặp một cái người đi lạc đường á, ở giữa rừng lạc lối rồi sợ hãi kêu khóc. Ngài mới thấy trong kinh đó lúc đó ngài là gần đắc rồi, lúc đó cái kiếp kiếp đó cũng gần gần thành Phật rồi đó. Thì ngài có cái linh tánh, cái linh giác của cái loài thú mà khôn đặc biệt á, ngài hiểu được ông này ông bị lạc đường, ngài mới có cái tâm bi mẫn, ngài mới ra dấu cho ông đi theo ngài. Mà ông đi không nổi, ngài mới cõng ông. Mà ổng cứ nhìn ổng được ngày cổng, mà ổng cứ nhìn ngày ổng cứ suy nghĩ, ổng nghĩ rằng cái bộ lông của ngày đẹp quá, nếu mình lột được bộ lông này về, tuy là khỉ nhưng bộ lông vàng rực, nghĩ bộ lông này bộ lông quý hiếm, bộ lông quý hiếm, thì có được bộ lông này về cũng chắc mình kiếm được rất là nhiều tiền. Mà thứ hai nữa, cái con khỉ này mình không biết, mình không có tin được nó cõng mình mới cõng đi đâu. Rồi lỡ mình một hồi mình mệt, mình đói, mình thiếp đi rồi giá nó giết mình không chừng. Ông cứ vừa vừa ông vừa có lòng nghĩ xấu người ta, mà ông lại vừa có lòng tham. Cuối cùng là khi mà Bồ Tát ngày cổng ông đi đến một tối, ngày mệt quá đi, ngày mới nằm ngủ thiếp, thì ông mới lấy một hòn đá to nó đập cái đầu, ông giết ngày. Thì ngày giật mình vậy, ngày đau lắm, máu me, thì ngày biết đây là cái người xấu, nhưng mà ngày không có chết. Ngài mới chết, ngài bị trọng thương thôi. Ngài biết đây là người xấu, nhưng mà xấu là xấu, là chuyện của người ta, còn bây giờ mình giúp cho trót. Ngài mới chỉ ra dấu cho ông nhìn theo cái dấu máu của ngài đó, là ngài đi trước để mà ngài dắt ông ra rừng rồi thôi. Có nghĩa là ngài đi về rừng, ngài tự ngài chữa vết thương. Còn cái ông này thì trong kinh nói do cái tội gọi là phủ nhận, cái gọi là chà đạp cái thâm ân ấy, chà đạp thâm ân của một cái người mà coi như có cái lòng thương mình đó, mà mình nhẫn tâm vậy đó, mà không cần người ta tốt với mình, chỉ cần người ta không có thù oán với mình, mà mình vì một chút suy nghĩ bậy bạ mà mình hại người ta là đã trọng tội. Nói chi đó là cái một người có cái thâm ân với mình, có cái nghĩa lớn với mình, mà ổng có cái hành động mà phải gian như là đại ác như vậy đó. Cho nên trong kinh nói đó, ổng rơi vào một cái trường hợp đặc biệt mà rất hiếm người bị, đó là ông trở thành ngạ quỷ ngay khi mà ông mang thân người. Trở thành ngạ quỷ ngay trong lúc ông mang thân người, có nghĩa là ông chỗ không có chết, ông vẫn tiếp tục sống, nhưng mà ông phải mang cái hình hài của một con ngạ quỷ, và ông phải chịu cái khổ hình của một con ngạ quỷ, có nghĩa là ông phải bị đau đớn suốt cái quãng đời còn lại. Mình mấy mọc lông mọc lá, hôi hám tăm tưởi, mà nó đau nhất cứ như thống khổ trầm kha nghiêm trọng suốt cái quãng đời còn lại của ông, gọi là trở thành ngạ quỷ ngay trong lúc mà vẫn còn là nhân loại nha. Đó gọi là chà đạp thâm ân. Nhớ cái đó. Tại sao giết cha giết mẹ là tội nặng, là bởi vì cha mẹ là hai cái người đã đem mình vào cái thế giới này, và đồng thời đó, phần lớn, chứ tôi không nói 100% nha, tôi chỉ nói phần lớn, 99% các cái bậc cha mẹ, các cái đấng sinh thành trong đời này là luôn đối với con bằng cái tấm tình trời biển. Thậm chí con nó có tàn tật, nó khùng điên, nó có xấu xí, nó có bất hiếu phũ phàng cỡ nào, thì cha mẹ lúc nào cũng thương con. 99% các cái bậc sinh thành là như vậy. Còn trường hợp đặc biệt là mẹ bỏ con, rồi mẹ theo trai, rồi cha theo vợ bé, rồi không màng tới con, có, nhưng mà trường hợp này rất là hiếm. Mà tuyệt đại đa số 99% là các bậc sinh thành ở đời này là lúc nào cũng cứ mang gồng gánh, chịu đựng bao dung con hết, tàn tật xấu xí khùng điên hôi hám, rồi nghiện ngập cuộc đời gọi là gì, chà đạp giày xéo, thì cuối cùng cái chỗ tốt nhất để mình về vẫn là mẹ, vẫn là cha thôi nha. Mà bây giờ cái mình đi mình chà đạp lên cái tấm thâm ân đó, cái tấm tình ấy, thì thử hỏi cái tội này nó trời đất nào mà dung được nha. Nhớ rồi, như vậy là mình nhớ cái chỗ này, mình nhớ là cái kinh đó mình học vừa xong.